Ác mộng chi lăng, chương 1, lời nói đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, đây là một chuyện thuần hư cấu và không có thực đô lần đầu viết chuyện nên, sẽ có nhiều lỗi như chính tả, quên tên, quên nội dung. Bộ chuyện này là một bộ test thử của ta, nội dung chính thì được ấp ủ rất lâu rồi, giờ ta mới dám viết. Tuy nhiên như mọi người cũng biết, viết tùy hứng thì không kiên trì được lâu, ta sẽ cố viết được bao nhiêu thì viết. Thôi, nội dung thì thuộc về loại hưng. Có thể nói vô địch lưu, nhưng ta không viết hệ thống hay hoàn toàn vô địch, ta sẽ chú trọng hơn về nhân vật phụ. Còn về IQ của mấy nhân vật trong truyện, ta IQ không cao, làm người thật thà nên ta không dám nói trước điều gì. Tất cả nội dung trong truyện là ta tự nghĩ ra và tham khảo một số chuyện. Kiến thức thuộc dạng nửa vời, trí nhớ lúc không, đặc biệt yếu trong khoảng đặt tên. Về lịch ra chương, có lẽ một ngày ra một chương, hai ngày một chương, hoặc thích lúc nào ra lúc đó. Mục đích viết là ta đã qua chán với việc đọc một chuyện không ra gì rồi, đồng thời giúp ta giảm căng thẳng hoặc ít nhất có gì đó để làm lúc rảnh mà không phải là bấm điện thoại. Logic phái, mấy đại lão đọc chuyện để cảm nhận văn phong, cốt truyện ý nghĩa sâu sắc thì xin tha cho ta ạ. Cuối cùng là lần đầu viết nên ta hy vọng các đạo hữu gần xa có thể góp ý để hoàn thiện hơn, những đạo hữu không thích có thể lặng lẽ ra đi. Xin cảm ơn, cách chương.